Gần 10 năm trước khi tôi mới bước vào nghề dạo ấy, làm gì có nhiều điện thoại như bây giờ. Chẳng phải có wifi hay là Facebook Zalo gì, ai có con Nokia cầm trên tay mà alo là phải vênh mặt phải biết. Tôi cố làm sau tháng lương đầu tiên thì câu cho mình một em. Thu ấy mua được con điện thoại hơn 200.000 cũng đã là chất lắm. Một hôm trên đường đi xe cũng đông khách như vậy, cả xe chìm vào giấc ngủ. Chẳng may chiếc điện thoại của tôi trong túi nó rớt ra, thế là một bà khách nhặt được bà không trả. Tôi mếu máo hỏi ai nhặt được thì xin trả lại, vì tôi thực sự cần nó làm việc. Cả buổi ai cũng lắc đầu, bực quá tôi mượn điện thoại của bác tài xế, nháy vào máy. Các bác đoạt xem là nó nằm ở đâu. Vài người liền trả lời, chắc là cậu bỏ quên trong túi chứ gì. Anh lơ xe liền lắc đầu, không phải, nó đổ chuông và rung trong háng của bà khách ngồi kế tôi, trời đất ơi. Cả xe nghe xong thì liền phì cười, anh ta lại nói tiếp, bà khách đó không biết dùng điện thoại, nhặt được cũng không biết tắt máy, giờ tôi tìm thì lại lật đật giấu vào bên trong quần lót, tôi không biết phải xử lý ra sao nữa cả. Cả xe được một trận cười no bụng, riêng sư phụ cầm chuỗi hạt ngồi nhắm mắt niệm gì đó trong miệng. Người quay sang hỏi với tôi, mấy câu thần chú tự bảo vệ thân ta dạy cho con thuộc rồi chứ? Tôi liền gật đầu, dạ con thuộc rồi sư phụ. Tốt lắm, ta bấm quẻ thì chiếc xe này sẽ gặp nạn sát thân trên đèo Hải Vân. Con mau luyện thêm câu chú đi, khi đó sẽ cần đó. Tôi liền hoang mang hỏi lại, hỏi sát thân là sao thầy? Có nghĩa là chúng ta sẽ... Sư phụ ngăn chặn lời của tôi nói, người giải thích, nếu là số trời thì không thể tránh, nhưng nếu là ma quỷ hiện thân quấy phá thì mình vẫn có khả năng ứng cứu. Nhưng mà lần này bọn chúng không phải là ma cỏ bình thường, mà chúng là quỷ dữ hiện thân. Tôi liền ngạc nhiên, quỷ dữ à? Ngũ quỷ ư? Thế chẳng phải là chúng rất mạnh sao thầy? Liệu người có đủ sức để đối phó với chúng không? Con sợ... Sư phụ vỗ vai của tôi trấn an và nói, ta sẽ cố hết sức, nhưng mà con cần giúp ta một tay. Thưa hỏi thầy cần gì giúp để tôi chuẩn bị tâm lý thì thầy trả lời, từ lúc đó ta sẽ nói, con chỉ cần làm theo những gì ta nói là được rồi. Tại đỉnh đèo Hải Vân, một ông lão tiểu phu đi đốn củi, trời bắt đầu nhá nhem tối. Ông nghĩ mình sẽ không kịp xuống núi và tìm một chỗ nào đó dừng lại nghỉ qua đêm. Chợt ông thấy có một cái chòi lá hoang tàn ở trên núi. Ông mừng thầm rồi nghĩ chỗ này sẽ là chỗ nghỉ chân đêm nay của mình. Ông định bước lại thì đột nhiên ông nghe tiếng người rì rầm nói chuyện với nhau. Hình như là chúng đang bàn tán chuyện gì đó thì phải. Đặt thật khẽ bó củi trên lưng xuống đất, ông nhẹ nhàng rón rén bước lại. Nhào con mắt ông cố nhìn qua kẽ lá vào bên trong. Trong đó có một bầy người lớn nhỏ, mà nói đúng hơn đó chẳng phải là con người. Bởi vì trên khắp cơ thể mặt mũi chúng đều mọc lông lá tốt um. Đôi mắt thì đỏ như là máu, những bàn tay có bộ móng đen xì nhọn hoắt, hàm răng cũng sắc nhọn như là hàm răng của con chó sói. Nó là những con quỷ, năm con quỷ lớn và một bầy quỷ nhỏ đang nhìn nhau như là chờ đợi điều gì đó. Chợt một tên trong số đó lên tiếng. Thủ lĩnh, chiều mai có chiếc xe khách mang biển số 30N từ Hà Nội và Sài Gòn. Trên xe có 32 người, trong đó có 4 trẻ em và một phụ nữ mang thai. Theo thủ lĩnh, chúng ta có nên tha cho bọn trẻ con và phụ nữ mang thai kia không? Chúng ta chỉ nên giết người lớn. Tất cả những tên cầm đầu đều đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đi đi lại lại chưa biết có nên giết sạch hay không. Cả bọn nháo nhác nhìn nhau bàn tán. Mãi một lúc tên cầm đầu mới lên tiếng hỏi đám quỷ dưới trướng. Theo các người thì nên giết sạch hay là tha mạng cho tụi nhỏ? Tất cả đều đồng thanh mà đáp. Giết, giết, giết. Giết hết chúng đi, giết hết chúng đi. Vừa hô vừa giơ gươm trên tay như là một khẩu hiệu. Tên cầm đầu thấy lũ quỷ tay sai của mình quyết tâm như vậy. Hắn liền giơ tay ra hiệu im lặng và quát lớn. Tất cả im lặng cho ta. Thôi được rồi, ta làm theo ý của các ngươi, giết sạch không tha cho tên nào. Chưa mai khi mà bọn chúng chạy ngang qua đây thì chúng ta sẽ đẩy chiếc xe đó xuống vực. Hồn của bọn họ chúng ta sẽ bắt làm lệ quỷ hầu cho chúng ta. Tên thủ lĩnh nói xong thì cả đám liền cười lớn. Chúng dắt nhau vây quanh tên thủ lĩnh nhảy múa, miệng không ngừng đọc khẩu quyết. Miệng không ngừng đọc khẩu hiệu, thủ lĩnh muôn năm, thủ lĩnh muôn năm. Ông lão sợ hãi nhẹ nhàng lùi lại phía sau, ông phải đưa tay lên bịt miệng của mình lại để không phát ra tiếng động. Ông vác bó củi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Trong đầu của ông thầm nghĩ, trời đất ơi, đám quỷ chúng thật nhẫn tâm, sáng sớm mai mình phải xuống núi để ngăn chiếc xe đó lại. Đúng 11 giờ trưa ngày hôm sau thì xe của chúng tôi tới đèo Hải Vân, khỏi cần phải tả mọi người cũng biết nó cao và nguy hiểm đến mức độ nào. Bên trên là rừng núi, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Bác Tài chạy rất chậm để giữ an toàn. Lúc xe vừa leo lên đoạn cao nhất của đèo và đang xuống dốc, thì phía trước có một ông lão đứng bên đường. Xe cách ông lão chừng một đoạn không xa thì đột nhiên ông lão chạy ra giang tay cản lại. Ông nhìn xuống biển số đúng là 30N. Bác Tài thắng gấp làm cho cả xe giật mình. Anh lơ xe ngó đầu ra rồi quát. Ông già, ông không muốn sống nữa hả? Tự dưng chạy ra giữa đường. Nói mãi ông cụ chẳng đi bực quá, Bác Tài liền bảo với anh Lơ. Mày xuống xem ông ấy cần gì. Nếu là đi nhờ thì cho ông ấy lên còn dư ghế mà. Anh Lơ xe mở cửa chạy xuống. Ông cụ nói gì đó khiến anh Lơ xe chạy lên báo với bác. Chú xuống nói chuyện vột chuyến đi, cháu e là có chuyện chẳng lành. Để tôi xem. Anh lái phụ hỏi lại. Để ta lôi lão ra cho xe chạy. Anh Lơ xe chạy lại mà cản. Ông ấy bảo đêm qua khi mà bị kẹt đường ở trên núi không có về được, thì ông ta mới tìm đến một chỗ để nghỉ tạm qua đêm, thì thấy căn tròi ở trên đỉnh núi có một đám quỷ nói chuyện với nhau. Trưa nay có chiếc xe khách từ Hà Nội và Sài Gòn, trông sẽ đẩy cả xe rơi xuống vực, sau đó thì bắt hết hồn theo hầu chúng. Cả xe nghe vậy thì hoang mang lắm, sư phụ vẫn ngồi im lặng chú, mặc dù thầy biết bây giờ thời khắc đã điểm. Tôi định đứng dậy nói đó là sự thật thì bị sư phụ kéo lại. Trong xe bắt đầu đã có những tiếng xì xèo bàn tán. Trần Bác Tài quát lớn, hoang đường thật, làm gì có quỷ ma cơ chứ. Tôi hành nghề này bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ đôi lần nhìn thấy hồn ma đứng ở ven đường, chứ nào tiếp mặt mũi con quỷ nó ra làm sao. Bác tài xế nói vậy thôi nhưng bác vẫn xuống xe để nói chuyện với ông cụ. Được trước mặt bác tài xế, ông cụ liền kể. Chúng tôi trên xe có 32 người, trong đó có 4 trẻ em và 1 phụ nữ mang thai. Lúc đầu họ định tha cho trẻ em và phụ nữ mang thai, nhưng sau khi bàn bạc chúng quyết định giết hết. Tôi phải xuống đây từ sớm sợ không kịp báo cho mọi người, may quá vẫn còn kịp. Nghe ông cụ nói con số hành khách trên xe và mấy đứa trẻ cùng với người phụ nữ mang thai thật là quá chính xác, khiến cho bác Tài nổi hết cả da gà. Thật thật không hả ông? Ông đừng đem mấy cái chuyện tâm linh ra dụa dẫm chúng tôi. Ông cụ gật đầu thề rằng những lời mình nói là sự thật. Lúc này sư phụ và tôi mới bước xuống xe đi lại chỗ của họ đang đứng. Sư phụ lên tiếng. Tôi là người học đạo, tôi tin những gì ông cụ nói. Để tôi giúp mọi người qua kiếp nạn này, cậu thấy sao? Họ nhìn sư phụ quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ một người ăn vận bình thường như thầy lại là một cao tăng đạo hạnh. Sư phụ nói tiếp. Tôi tu luyện tuy tay ấn chưa có cao như là sư huynh của tôi, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì tôi cố gắng làm hết sức của mình. Bác tài xế nắm tay của sư phụ rồi cảm ơn rối rít. Vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải làm gì hả thầy? Sao con thấy hoang mang quá vậy? Sư phụ liền tiếp lời. Cậu cho hai người đi bộ xuống thị trấn mua cho ta một con heo quay, một ít giấy tiền vàng mã. Nếu trên xe có bao nhiêu nam nữ thì mua bấy nhiêu hình nhân. Nam mua hình thế nam, nữ mua hình thế nữ. Một bộ tam sen gồm một miếng thịt ba chỉ, một con tôm và một quả trứng. Tất cả đều được luộc chín. Nghi thức này giống như là cúng tam tai, nhưng không phải. Tam tai cần phải thêm gạo, muối và 5 loại đậu, hoa, trái cây và nhang đèn. Đi sớm về sớm, đem lên đây chúng ta lên núi làm lễ cúng cho chúng. Họ gật đầu, bắt tài xế bảo anh đưa xe vào phụ lái đi xuống thị trấn mua những thứ mà sư phụ tôi đã dặn. Đường khá là xa, lúc lên họ phải thuê xe ôm trở về nhà cho nhanh. Cũng mất 3 giờ đồng hồ họ mới quay trở lại. Sư phụ dặn từng người viết tên cùng ngày tháng năm sinh lên tấm hình thế để làm lễ thì đốt. Chuẩn bị xong, Bác Tài dặn mấy người đàn ông trên xe bảo vệ cho những người ở lại. Cả xe biết chuyện cho nên họ rất là đồng lòng hợp tác. Ông cụ đưa chúng tôi lên ngọn núi ấy mất 2 giờ đi mộ. Trời lúc này đã vào sầm tối, trước mặt chúng tôi là một căn chòi lá đơn sơ cũ nát. Nếu vào bên trong chắc cũng thấy trời cao luôn. Đi đến nơi mà chúng tôi thấy đốm sáng lập lòe ở trước mắt, như những con mặt trời đang bay lượn trên không trung. Sư phụ dặn mọi người phải cẩn thận vì con quỷ biết biến hóa ở khắp mọi nơi. Chúng tôi lập đàn tế, sau khi đặt hết mọi thứ lên cúng như lời của sư phụ dặn. Một lát nữa khi mà quỷ xuất hiện, mọi người đứng sát vào nhau, tốt nhất là ngồi xuống tạo thành hình vòng tròn. Nói xong, sư phụ phát cho mỗi người một lá bùa, bảo khi nào quỷ tấn công thì giơ lá bùa lên trước mặt để phòng thân. Sư phụ đặt luôn một lá bùa lên đàn cúng, múa vài đường kiếm đọc chú gọi quỷ hồn xuất hiện. Vừa đọc xong thì dông tố ùn ùn kéo đến như là muốn hất tung mọi thứ trên bàn. Chúng tôi đứng sau sợ hãi nép vào nhau, tạo thành một hình tròn như người đã dặn. Trong chòi phun ra một luồng khói đen đặc. Trong đám khói ấy bắt đầu nhô ra những chiếc đầu quỷ để lông lá gây sợ. Mặt mũi con nào có nét đen xì hung tợn. Đi sau cũng là tên quỷ cầm đầu, nhìn ra sư phụ hắn điện quát lớn. Thì ra lão là một đạo sĩ quen, người dám phá kế hoạch của ta ư? Sư phụ nhìn hắn đanh giọng rồi nói. Quỷ kia, các ngươi dám trốn dưới địa ngục lên đây để quấy phá. Nếu chịu đầu hàng theo ta vào chùa hàng ngày nghe kinh Phật, rồi chờ cơ hội đi đầu thai, thì ta hứa sẽ không làm cho các ngươi bị tổn thương. Ngươi cũng được lắm, một mình ngươi cùng với đám dân phàm tu tục này mà dám lên đây thu phục ta sao? Nực cười, để hôm nay ta cho ông biết thế nào là sức mạnh của loài quỷ chúng ta. Nói xong hắn lại quát lớn. Người đâu, xông lên giết chúng cho ta. Những con quỷ nghe lệnh bắt đầu xông vào đánh. Ngay lập tức sư phụ bắt ấn để phản công. Những bóng đèn cứ như vậy vây quanh cho chúng tôi đánh vào tới tấp. Sư phụ liền nói. Tèo, con không mau niệm chú bảo vệ mọi người nhanh lên. Đọc cho tới khi nào ta ngăn được bảy quỷ này. Từ nghe lời của sư phụ bắt đầu đưa tay lên miệng niệm chú. Nam mô tát đà thà tô già đa đa. A già hà đế. Tam miệu tam bồ đà tòa, nam mô tát đát tha. Tôi cứ đọc đi đọc lại câu chú ấy, lũ quỷ định xông vào cắn xé chúng tôi thì những lời chú ấy bắn văng ra ngoài. Chúng ôm đầu kêu lên đau đớn. Bên kia sư phụ vẫn đang giao đấu quyết liệt với năm tên quỷ cầm đầu. Đương nhiên là sư phụ là người yếu thế, những tiếng gươm đào va chạm vào nhau nghe sắc lạnh. Nhân lúc mà sư phụ sơ hở đã bị một trong năm con quỷ dùng đao chém vào tay đến chảy máu. Sư phụ vì quá bất ngờ sau cú chém đó đã làm rứt thanh kiếm. Người ngồi xuống và đọc thần chú. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Hợm độ như thị hằng xa chúng, thì tắc danh vị báo Phật ân. Đọc xong thầy liền hô lớn, đánh! Thanh kiếm bay lên cao, sư phụ cũng nhảy theo nắm lấy thanh kiếm chém liên tiếp những luồng ánh sáng như là tia chớp vào bầy quỷ, khiến cho chúng ngã nhào ra đất hộc máu miệng. Nhanh như cắt sư phụ chém liên tiếp thì đằng sau tên quỷ còn lại chém thẳng vào lưng của người. Sư phụ té xuống đất đến bụp một cái phun ra một bũng máu. Bọn chúng nhìn thấy người như vậy thì cười lớn. Tôi sợ sư phụ sẽ ra chuyện thì liền lớn tiếng hỏi. Sư phụ, người có sao không? Sư phụ ôm ngực đau đớn rồi lại nói, cẩn thận tiếp tục niệm chú đi, đừng lo cho ta. Tôi lại tiếp tục niệm chú, nhưng tôi không tài nào tập trung cho được, vì tôi sợ sư phụ không đấu lại được bọn chúng. Lúc thấy tên quỷ định chạy lại đâm nhát kiếm vào tim người, tôi liền hét lớn, sư phụ đằng sau, cẩn thận. Nghe tiếng của tôi, sư phụ nhặt kiếm lên được nhát kiếm đó và vùng dậy đánh tiếp. Lần này sư phụ chém được hai con quỷ bay đầu. Máu đen xì phun ra từ cổ, mùi tanh nồng nặc khó chịu. Sư phụ lại phun ra một bãi máu, lần này người đã bị thương nặng. Thầy nhìn tôi mà nói, ta không xong rồi. Còn mau ra đây giúp ta đánh tiếp. Những người còn lại nếu thấy bóng quỷ lao tới thì giơ lá bùa ra để tự vệ. Nghe lời của sư phụ tôi đứng dậy chạy ra bên người dìu người đứng dậy. Đưa cho tôi thanh kiếm, thầy bảo tôi cắt máu nhỏ vào ba giọt. Tôi làm xong thầy dặn thêm. Giá lá bùa này vào đầu ngọn kiếm, còn thấy bóng quỷ ở đâu thì chấm thẳng vào nó thật mạnh, nhớ chém theo lời thật độc chú. Tôi liền gật đầu, sư phụ bắt đầu đọc. Ái hà thiên xích lãng, khổ ải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà. Đọc xong người lại hô lớn, đánh. Sư phụ vừa đọc tôi vừa chém thẳng vào những tên quỷ hung hãn. Sau đó một hồi chúng cũng bị thần chú của sư phụ làm cho suy yếu. Và bị những nhát kiếm của tôi chém vào, bọn chúng tan rã nằm ngổn ngang ở dưới đất. Bọn chúng bị thương khá là nặng, có đứa bị tôi chém lìa tay. Thấy câu chú của sư phụ quá mạnh, chúng ôm đầu quỳ xuống và xin hàng. Sư phụ biết chúng tôi đã chiến thắng cho nên liền hô lớn, thu kiếm. Rất nhanh thanh kiếm bay lại chỗ bên của sư phụ, tôi chạy lại đỡ người đứng dậy. Đi đến chỗ bảy quỷ đang quỳ, sư phụ nói với chúng: các người tâm phục khẩu thục chưa, hay là để ta niệm tiếp thần chú? Xin đạo sĩ nương tay, chúng tôi chịu thua rồi. Sư phụ nhìn nó rồi nói: ta đã cho người chuẩn bị một bàn lễ, các người mau lại ăn và đi theo ta. Đến nơi nào có ngôi chùa thích hợp, ta sẽ gửi các người vào đó. Chúng vâng dạ bỏ lê ở dưới đất lại ăn uống cho no. Người quay sang bảo tôi cùng với mấy người đi cùng đốt thỉnh nhân thế và hóa giấy tiền vàng mã. Chúng tôi đốt xong thì bọn quỷ cũng ăn xong. Sư phụ lại hỏi: dạ ăn no rồi, các người đã đi theo ta được chưa? Bọn chúng chắp tay kính cẩn mà đáp: chúng tôi xin đi theo đạo sĩ. Sư phụ gật đầu, người bảo tôi lấy chiếc hình người hay đem theo bên người lại cho thầy. Cầm chiếc bình trên tay, người nhầm gì đó và nghiêng miệng bình về hướng bảy quỷ. Ngay lập tức chúng bị hút vào bên trong, thầy từ từ đóng nắp lại. Lần trước tôi có nghe người kể, người luyện rất nhiều loại bình nhỏ như thế này, cốt là để nhốt những vòng ác, không chịu đi đầu thai. Vậy là sau gần 2 giờ chiến đấu với chúng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ ôm ngực nhăn nhó, lần này người bị thương khá nặng, mấy người đi cùng lại cõng sư phụ xuống núi. Trước khi đi, người sai tôi đốt căn chòi kia để ma quỷ không có chỗ tụ tập. Chúng tôi đi theo ánh đèn pin mò mẫm xuống dưới núi trong đêm tối. Gần sáng chúng tôi xuống được đến nơi. Bác tài xế cho người đi mua thuốc cho sư phụ nhưng bị người cản lại. Tôi không sao đâu. Khi bị thương đánh nhau với quỷ thì chỉ có thể ngồi tu luyện để hồi phục sức lực. Chứ uống thuốc cũng không hết. Bác tài xế sau khi lên xe đã nói mọi người đóng góp mỗi người một ít để cảm tạ ơn báo tin của ông cụ. Còn cả xe được hơn 3 triệu, bác ấy súng rúi vào tay của ông cụ mà nói: thay mặt tất cả mọi người xin được cảm ơn cụ. Nếu không có cụ chỉ bảo thì e là... mà nếu đêm qua không tận mắt chứng kiến thì cháu cũng không tin trên đời này có ma quỷ đâu. Một lần nữa xin cảm ơn cụ. Ông cụ mỉm cười và vác bó củi trên vai trở về nhà. Chúng tôi là bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi nói với sư phụ khi nào đến miền Nam thì sẽ gọi điện về quê báo cho bố mẹ là chúng tôi đã đến nơi an toàn. Tôi và sư phụ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, một hành trình không có điểm dừng, đó là bắt ma diệt quỷ. Sài Gòn đón chúng tôi với một cái nắng gay gắt 34 độ. Đến bến xe miền Đông, bác tài chạy vào bến và tìm chỗ đậu xe. Vì là lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này, tôi còn rất bỡ ngỡ. Sư phụ cần tìm một nơi yên tĩnh để thầy tu luyện hồi phục lại nguyên khí và mau lành vết thương. Anh lơ xe sau khi trả hết khách thì bước lại chỗ của tôi và sư phụ để ngồi nói chuyện. Bác và chú em muốn đi miền Tây thì xuống xe đi sang bên phải, bắt tuyến xe buýt số 14. Tuyến này họ chạy tới đến bến xe miền Tây. Tới bến vào phòng bán vé bảo họ bán cho 2 vé đi tỉnh nào mà hai người cần đến là được. Sư phụ và tôi nhìn anh lơ xe gật đầu cảm ơn. Lúc xuống xe anh còn dối vào tay của tôi tờ 500 ngàn, bảo để tôi và sư phụ đi đường uống nước. Tôi nhất định không cầm nhưng bác tài xế bảo cứ nhận, vì suốt hành trình vừa rồi chúng tôi đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Tôi chỉ quen nhau trên một chặng đường đi vài ngày, nhưng khi chia tay cảm giác thích nghẹn nghẹn. Chúng tôi leo lên xe buýt số 14 và 30 phút sau đến bến miền Tây. Tôi quay sang nói với sư phụ: sư phụ, người ngồi ở đây, con vào quầy vé mua vé. Sư phụ gật đầu mua vé xong, tôi quay lại và dắt người đi lên xe xuống Châu Đốc An Giang. Sư phụ muốn thăm một người thân ở đó. Lúc trước lên xe tôi đã gọi điện về báo cho bố mẹ biết tôi và thầy đã đến Sài Gòn bình an. Ngồi phía dãy ghế bên trên chúng tôi là hai người đàn ông, một già một trẻ. Người đàn ông lớn tuổi lúc nào cũng ôm bụng nhăn mặt. Anh con trai thì liên tục hỏi: ba lại lên cơn đau phải không ba? Ông ấy chỉ nhắm mắt mà gật đầu. Bụng ông ấy to lớn bất thường như là người phụ nữ mang thai 6 tháng. Vô tình ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của anh con trai của ông cụ khi tôi đang nhìn họ. Ngại quá tôi gật đầu để bớt đi cái cảm giác đó. Anh ấy không hề tỏ ra bực mình mà còn nhìn tôi. Anh ấy liền tiếng hỏi: hai người hình như không phải là người xứ này. Dạ, em và thầy mới vừa từ ngoài Bắc vào, bây giờ xuống Châu Đốc để thăm người thân. Anh ấy mỉm cười gật đầu, đôi mắt long lanh lên nhìn tôi và hỏi tiếp: Ồ, thật là trùng hợp, tôi đưa ba tôi xuống khám bệnh bây giờ cũng về đó. À, tôi tên là Khôi, còn đây là ba tôi. Hai người về dưới đó mần chi? Tôi chưa tiếp xúc với người miền Tây bao giờ, cho nên nghe từ tôi và từ mần mãi tôi mới hiểu. Hình như đoán ra tôi chưa hiểu cho nên anh ta lại cười rồi hỏi. Thôi chết, tôi lại dùng từ địa phương rồi. Tôi tên là Khôi, hai người tính đó làm ăn hay tính đi công chuyện? Tôi đã hiểu cho nên bèn trả lời. Dạ sư phụ, em có người ở đó muốn mong muốn vào đây chơi một chuyến. Sau đó nếu có gì không hiểu mong anh giúp đỡ. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi cho nên gọi bằng anh là rất hợp lý. Thế chúng tôi nói chuyện vui vẻ và bác Năm cũng quay sang nhìn nhau gật đầu mỉm cười làm quen. Trần sư phụ tắt nụ cười trên môi, theo vào đó là một nét đăm chiêu. Theo vào đó là một nét đăm chiêu hiện rõ. Tôi có cảm nhận hình như là người đã thấy cái gì đó không ổn trong người của bác Năm. Tôi nhìn thấy bác ấy rồi lại nhìn sang sư phụ, tôi liền thắc mắc hỏi. Sư phụ, người thấy điều gì bất ổn hay sao? Còn không thấy vong nào quanh đây mà. Sư phụ vẫn nhìn chân chối vào bác Năm và lắc đầu câu tôi hỏi. Ngẫm nghĩ một hồi, người hỏi nhỏ bác Năm. Có phải dạo gần đây ông hay bị mất ngủ, bồn chồn không yên, người mệt mỏi đôi khi lại như mất hồn hay không? Ông Năm nghe sư phụ hỏi thì liền giật mình. Sao ông biết tôi lại như vậy? Nói xong ông Năm lại thở dài. Tôi liền xoa xoa cái bụng của bác mà nói tiếp. Mà tôi cũng hỏi bằng thừa, ai nhìn tôi cũng đoán ngay được là như vậy. Chẳng giấu gì anh, tôi đang bị bệnh nan y. Các bác sĩ cũng bó tay cả rồi. Thi thoảng con gái nó xót xa đưa tôi lên chứ tôi có biết mình sống được bao lâu nữa đâu. Sư phụ liền mỉm cười, thầy nói với ông Năm. Phiền anh đưa tay cho tôi xem, biết đâu tôi có thể giúp được gì. Ông Năm liền cười khà khà không tin lời của sư phụ nói, nhưng ông Năm vẫn đưa tay ra để cho người xem. Người bắt mạch và nhìn vào chỉ tay của ông Năm mà trả lời. Chỉ tay đường đời vẫn chưa tới số, chỉ là có kẻ tiểu nhân ra tay hãm hại. Nếu ông không giải hạn này, tôi e là không sống nổi qua 3 tháng. Anh Khôi, con trai của ông Năm, nghe sư phụ nói vậy thì hoảng hốt nói. Ông có thể nói rõ ràng hơn cho ba cháu nghe được không ạ? Quả thật bệnh tình của ba cháu rất là lạ. Bình thường ông rất là khỏe mạnh, ít ăn nhậu lại siêng năng vận động. Ấy vậy mà đùng một cái sau một đêm ngủ dậy, bụng của ba con đây tự dưng căng phồng cứng nhắc như là bơm hơi, nhấn nhẹ cũng thấy đau, cơ thể thì mệt mỏi lờ đờ. Cơm nước chẳng muốn ăn, đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Cuối cùng bác sĩ kết luận là ba con bị xơ gan giai đoạn cuối. Không chỉ uống thuốc để cho cái bụng xẹp lại, nhưng vài bữa nay thì nó lại phình ra. Sư phụ của tôi lắc đầu chậm rãi nói. Ông ấy không có bị bệnh gì cả, chỉ là bị người ta ghen ghét ếm bùa mà thôi. Cả hai bố con của ông Năm ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi liền hỏi sư phụ. Ếm bùa là gì vậy ạ? Ở ngoài Bắc thì gọi là yểm bùa, nhưng mà người Nam thường gọi là ếm hay là yểm, cho nên người ta gọi là ếm bùa theo cách gọi của người miền Nam. Anh Khôi liền gật đầu mà nói tiếp. Dạ đúng rồi ạ. Ở quê con mấy ông thầy người cha hay gọi là ếm bùa, mà con chưa bao giờ tiếp xúc hoặc là thấy, cho nên cũng không hiểu ếm là như thế nào cả. Tôi liền tiếp lời của anh Khôi. Thầy cha, con chưa nghe thấy cái từ này bao giờ cả. Ông Năm là người sinh ra và lớn lên ở miền Tây, quê ông ấy thuộc vùng đất có nhiều pháp sư lành nghề. Ông ấy giải thích cho tôi câu hỏi như sau. Trong dân gian của miền Tây thì các vị cao niên cố cựu vẫn đặc biệt kiêng dè khi nhắc đến phép thư ếm của người cha. Người cha hay còn gọi là người cha và, lúc đầu dùng để chỉ những người đến từ đảo Java, Indonesia, về sau này dùng để gọi tất cả những người có màu da ngâm ngâm như là trà Bombay, và gọi núi cấm linh thiêng bậc nhất ở miền Tây, nơi được nhiều người thầy bùa đến tu luyện. Ngọn núi cấm này tôi có nghe ông ngoại của tôi kể lại nó rất ly kỳ. Những người thường như chúng ta thì không nên vào đó, không bị ma núi bắt hồn thì cũng bị ngài ăn cho đến chết. Thì ra là từ trà có ý nghĩa như vậy. Qua câu chuyện của ông Năm, tôi và sư phụ phần nào hiểu hơn về gốc gác của người trà. Ông Năm liền tiếp tục hỏi sư phụ. Nhưng mà sao ông biết tôi bị ếm bùa mà khẳng định như vậy? Trước giờ tôi có sân si với ai bao giờ đâu. Sư phụ liền chậm rãi nói. Thuần thư ếm, chủ ếm, người bị ếm nhẹ thì thấy bại trong làm ăn, gia đình xào xáo đổ vỡ. Nặng thì bệnh tật ốm đau triền miên, thuốc thang mãi không thấy khỏi. Đôi khi bác sĩ còn không chẩn đoán ra bệnh gì. Để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. thậm chí là có những lời chủ ếm ám hại đến vài ba thế hệ. Băng Nằm há hốc miệng vì ngạc nhiên trước những biểu hiện lúc phát bệnh, và cho tới hiện tại thầy tôi tất cả đều rất đúng. Hơn nữa thầy lại rất am hiểu về bùa ngài. Ông Năm nhìn sư phụ của tôi hơi ngờ vực. Để thử sư phụ tôi, ông Năm liền hỏi tiếp. Nếu ông đã tính toán ra bệnh tật của tôi, chẳng phải là ông có cách để giải nó hay không? Hay là cũng chỉ là lời nói suông của mấy người đạo sĩ đi dạo? Tôi nghe thế hơi chạnh lòng, nhưng sư phụ thì vẫn bình tĩnh mà trả lời. Bùa trà thì tôi chưa thấy bao giờ, nhưng cách giải thì tôi biết. Sư phụ tôi trước đây tu luyện tại núi Thất Sơn, cho nên người rất am hiểu về loại bùa ngải này. Tuy tôi chưa được tiếp xúc thực tế, nhưng cũng may mắn được người truyền lại cho ít kinh nghiệm đối phó và cách giải. Nếu ông không ngại thì sau khi đến nơi tôi sẽ giải cho ông, như vậy được chứ? Ông Nam nhìn sư phụ của tôi mà gật đầu. Sư phụ ngồi lặng, đôi mắt khép lại và bắt đầu nhẩm chú. Trong người sư phụ chưa được khỏe hẳn đã nói giúp ông Nam giải bùa ngải. Nhưng chắc là phải chờ ít hôm khi mà sư phụ khỏe lại mới có thể tiến hành làm. Xe đã bắt đầu đi đến tỉnh đầu tiên của miền Tây. Nơi đây cũng như bao các làng quê khác, nó mang một nét đẹp bình dị. Mùi đất đồng ruộng làm tôi nhớ đến quê hương của mình. Trời đã bắt đầu sầm tối, bác Tài dặn mọi người cứ ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy coi như là đến nơi. Tôi chìm vào trong giấc ngủ, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho người ta thấy thật khoan khoái. Hơn 6 giờ xe đã tới Châu Đốc. Tôi nhận ra nơi đây có rất nhiều người Khmer sinh sống. Theo anh Khôi kể thì họ sinh sống trên đất Việt cũng đã từ rất lâu. Những người Khmer xuất hiện ở những khu du lịch như là bến xe, chùa miếu hay những khu chợ lớn. Đa số họ đều là những người buôn bán dạo. Nói bán dạo vì họ không bán cố định một chỗ. Họ có chiếc xe đẩy bé bé để đẩy đi bán dạo từ nơi này đến nơi khác, mà nhiều người vẫn gọi đó là buôn bán lưu động. Anh Khôi thêm một chiếc xe taxi đưa chúng tôi trở về nhà. Nhà của ông Năm không lớn lắm, xung quanh được bao bọc bởi vườn tiệc và cây cối. Ngồi trên chiếc ghế tre cạnh gốc xoài, tôi cứ bà lù xuống. Ở đây mát thật, không như trên Sài Gòn chắc nhà vườn cây mà không khí thoáng hẳn. Bà Năm thích chồng con về lại đưa thêm hai vị khách. Bà bị ấm nước trà vừa nấu xong ra rót nước mời chúng tôi. Sau lời chào hỏi thì ông Năm bảo vợ. Bà chạy ra ngoài chợ mua cái gì đó ngon ngon về đây để tôi đãi khách. Thầy và cậu đây sẽ ở lại đây ít bữa. Kể con bé út chuẩn bị giường cho khách. Sư phụ nghe vậy thì liền lên tiếng. Cảm ơn ông bà. Nhưng mà tôi là người học đạo ăn chay trường quanh năm. Chỉ có thằng bé nó chưa chính thức nhập môn nên có thể ăn mặn. Nếu không ngại thì tôi xin ông bà một bữa cơm chay là quý hóa lắm. Bà Năm liền vâng dạ rách giỏ đi chợ. Anh Khôi phụ bà nhóm lửa nấu cơm. Sau bữa ăn trưa, sư phụ của tôi liền dặn ông Năm. Ông cho người đi mua 1 kg thịt chó, 1 ít máu chó, nhưng phải là chó mực mới được. Đem về đây nấu lên, ông chỉ cần ăn nó và uống 1 ít máu. Tôi đảm bảo những thứ ông đang bị ếm trong bụng sẽ nôn ra cả. Ông Năm thấy cách chữa khá là đơn giản thì bèn hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao thầy? Nếu như vậy thì nó quả thật quá đơn giản. Sư phụ liền lắc đầu mà nói. Không, nó không hề đơn giản. Ngoài làm ra như vậy thì còn phải ngâm mình trong nước ấm với gừng 3 ngày. Làm 3 ngày liên tiếp. Sau gừng là tắm lá bưởi để tẩy sạch bùa ngải trên người. Tôi sẽ cho ông uống bùa tôi tự chế. Bùa này gọi là bùa bình an. Sau này ông sẽ không sợ bị người ta ếm lại nữa. Ông Năm nghe xong thì liền sai cậu con trai đi vào lò mổ chó để mua thịt và máu chó mực. Nhưng chó mực đâu phải là dễ kiếm tìm. Anh phải đặt chủ lò mổ đến tận ngày thứ 5 mới có. Buổi chiều ngày hôm ấy, anh xách về cân thịt chó và 1 bịch máu chó mực. Anh giơ lên trước mặt chúng tôi để khoe. Dạ, bữa nay mới có thầy à. Chó thường thì nhiều chứ chó mực thì hiếm quá. Sư phụ bảo anh đem nấu kín rồi bê hết lên đây cho ông Năm. Mới vừa ăn được 1 nửa, ông Nam đã ôm bụng đau quằn quại. Ông đau quá cứ lăn qua lăn lại, mồ hôi vã ra khắp người. Anh Khôi sợ ba mình bị làm sao thì liền lay tay của thầy mà hỏi. Thầy, ba con có sao không thầy? Con lo quá ngộ nhỡ... Sư phụ vẫn bình tĩnh mà trả lời. Cậu cứ yên tâm, chờ một chút nữa ắt sẽ có kết quả. Đúng như lời của sư phụ đã nói, chỉ vài phút sau ông Nam đã bắt đầu ôm miệng chạy ra ngoài vườn nôn ói. Sư phụ liền quát lớn, mau theo ông ấy ra ngoài vườn.

Họ suy nghĩ một hồi, nhìn ra chiếc lồng úp gà, thấy có con gà bị nhốt trong đó. Một người liền lên tiếng: ông có thể làm cho con gà trong lồng kia biến mất trước mắt của tôi không? Sư phụ cười thật lớn rồi trả lời: được. Sư phụ bảo họ vào nhà và hỏi họ tên người thách thức. Ông ta nói mình tên là Nguyễn Văn Thêm. Sư phụ nghe xong thì gật gù, thì đi lại rút chân nhang, rồi dùng chân nhang họa lên một lá bùa dán lên cửa. Người lầm bầm gọi tên thần linh âm binh gia tướng, sau cùng thầy gọi tên Nguyễn Văn Thêm. Ngay lập tức ông ta thấy đầu của mình tê tê và nhìn ra lồng gà thì sửng sốt hỏi lại: con gà đâu? Vừa hỏi ông ta vừa chạy đến chiếc lồng gà để tìm, rõ ràng con gà vẫn đứng ở trong đó, ai cũng nhìn thấy nhưng mà riêng ông ta thì không. Ông Thêm cố dụi mắt lại nhìn xem mình có bị hoa mắt hay không, thì quả thật con gà trong lồng đã biến mất. Một lát sau thì sư phụ gọi tên của ông ta một lần nữa thì ông ta mới thoát khỏi bùa mê. Mọi người vỗ tay ào ào tấm tắc khen sư phụ của tôi giỏi. Chợt người đàn ông kia không phục, ông ta quăng con dao rất bén ra trước mặt sư phụ mà thách thức: tôi vẫn chưa phục, ba cái trò ảo thuật chỉ là qua mắt đám con nít mà thôi. Con dao này tôi mài rất bén, nếu ông chém vào tay của mình mà không chảy máu thì tôi đây xin dập đầu bái phục. Tôi liền cúi xuống lượm con dao lên tay và thử độ bén. Con dao quả thật là rất bén, bén đến nỗi chạm vào tay cũng đứt. Sư phụ nhìn con dao ông ta đưa mà nói: dao này độ bén không bình thường, chắc hẳn ông đây đã thổi chú vào lưỡi của nó. Nhưng mà không sao, tôi sẽ làm cho ông phải tâm phục khẩu phục. Ông ta liền hừ một tiếng dài. Vừa dứt lời thì sư phụ đưa hai ngón tay lên miệng niệm chú. Sau đó người kẹp lưỡi dao vào giữa hai ngón tay miết thiệt chặt. Lạ thay chỉ vừa chạm vào đã bị đứt, vậy mà sư phụ miết mạnh như vậy vẫn không chảy máu. Miết hết lưỡi dao xong, người dùng sức chém thẳng vào cánh tay của mình. Ai đó đứng cũng phải chứng kiến ớn lạnh nổi da gà. Tôi giật mình sau động tác của người, nhưng sau đó mọi người lên tiếng vỗ tay rào rào. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm nhìn lên tay của sư phụ tôi. Tất cả mọi chuyện đều vẫn còn bình thường. Người chém liên tiếp mấy nhát vào tay mà chẳng hề hấn gì cả. Lúc này ông Năm lên tiếng: thử đủ chưa? Nếu mà đủ rồi thì mời về cho, bực mình ghê. Sư phụ mỉm cười, người không hề khó chịu với những màn thách thức ấy. Tôi nhìn ông ta rồi bảo: ông đã thua cuộc rồi, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa của mình đi. Mọi người tán thành câu nói của tôi, tất cả chỉ tay ép ông ta phải làm như lời của mình đã hứa. Nhưng sư phụ giơ tay ngăn lại: thôi, không cần ông ấy phải làm gì cả. Vài hôm nữa xong việc chúng tôi qua nhà người quen rồi, sẽ không phiền bà con gì nữa. Các anh cứ yên tâm, chúng tôi là người tốt. Nói xong sư phụ vào trong buồng nằm nghỉ. Cán bộ xã giữ đúng lời hứa, họ ra về mà không nói thêm câu gì cả. Chỉ riêng ông ta là tức giận vừa xấu hổ thua cuộc, nên ông ta cảm thấy rất mất mặt, chỉ ôm hận trong lòng. Trong đầu của ông ta thầm nghĩ: các người cứ chờ đó, ta sẽ quay trở lại. Sau 3 ngày ngâm nước gừng và tắm lá bưởi, ông Năm thấy trong người khỏe hẳn, những cơn đau không còn hành hạ ông nữa. Vợ của ông Năm mừng lắm đứng trước lưỡi hái tử thần mà cuối cùng ông cũng được bình an. Sang đến ngày thứ tư, sư phụ họa thêm một lá bùa, bảo tôi đem đốt pha nước cho ông Năm uống. Bùa bình an này có tác dụng ngăn ngừa ngài trả quật lại. Tôi thấy sư phụ đăm chiêu thì liền hỏi: người còn chưa có an tâm hay sao ạ? Sư phụ nhấp một ngụm trà mà nói: còn không thấy cô gái kia bất thường sao? Tôi nhìn lên thì chẳng thấy ai. Sư phụ thở dài một câu làm tôi thấy khó hiểu: mà chấn áp. Tôi chưa nghe loại ma này bao giờ. Thấy sư phụ đi ra cổng, tôi liền chạy theo. Thì ra người đang nhìn cô gái trẻ đi đằng trước, cô ấy thất thểu đi như người mất hồn, cách chúng tôi không xa. Đi được một đoạn đường khá xa thì cô ta rẽ vào một căn nhà ngói rất khang trang. Tiếp theo tôi quan sát thì ngôi nhà này là bề thế nhất. Tôi và sư phụ đứng ở ngoài cổng nhìn vào cho đến khi cô ấy đi khuất vào trong nhà người mới quay về. Thầy vòng hai tay ra đằng sau mông vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi liền lên tiếng hỏi sư phụ: có thấy cô ấy như là người mất hồn vậy, đúng là hiện tượng người bị ma nhập, nhưng lại không nhìn ra có vong nào theo phá. Sư phụ liền thở dài: cô ta chết rồi, chỉ còn lại cái xác, hồn cô ta đã bị bắt đi. Ta đi theo cốt để xem hồn cô ta còn lai vãng quanh đây hay không, nhưng mà đúng như con thấy đó, không hề có hồn nào hết.

Thấy chúng tôi đến, chủ nhà liền chạy ra đón tiếp. Sư phụ nhìn trận pháp của ông kia đang lập, một lúc sau thầy bảo: "Tôi nghĩ ông không cần phải lập đàn nữa đâu, vì cô ấy chết cách đây 3 ngày rồi." Ông thầy pháp ngạc nhiên nhìn sư phụ: "Ông là ai? Sao ông lại nói vậy?" "Tôi là ai không có quan trọng, nhưng mà quan trọng ông không nên dính vào vụ này. Một khi ông nhập trận thì ông thầy kia sẽ gọi ma trấn áp về. Lúc đó nó sẽ xuất khỏi người cô ấy và ông sẽ là người gánh thế chuyện này đó." Ông ấy hết đỗi ngạc nhiên vì nghe sư phụ nói như vậy. Ông thầy pháp liền hỏi thêm: "Phải chăng đây cũng là người học đạo? Vậy thì ông có thể giải thích cho tôi nghe thêm được không?" Nghe ông ta hỏi như vậy thì sư phụ biết ngay người này tay ấn còn yếu, mới chỉ chập chững bước vào nghề, nên chưa nhìn ra được lão thầy trước đã sai mà chấn áp ở lại nhập vào xác cô gái sống lại. Thì mỉm cười chậm rãi rồi nói: "Tôi đoán trong lúc mà thu phục hồn ma kia, ông ấy đã không thành công và để nạn nhân chết trong trận của mình. Để che giấu cái chuyện này vì sợ mất danh tiếng, cho nên ông ta đã sai mà chấn áp nhập vào xác của cô gái. Mà chấn áp cũng giống như là cương thi, đi lại được, ăn được, nhưng không có cảm giác đau đớn nữa." Ông hai mếu máo hỏi lại: "Vậy có nghĩa là gia đình tôi bị lừa ư, và con gái của tôi đã chết?" Sư phụ đi vào trong nhà, đến bên chỗ cô Xuyên đang ngồi chải tóc. Sư phụ nắm lấy cổ tay cô ấy, liền bị cô ấy giật lại phản kháng. Đôi mắt trợn ngược trắng dã, thì rút ra một lá bùa lẩm nhẩm đọc chú và dán lên trán của cô ấy. Ngay tức thì cô ấy ngồi im lặng. Người rút tiếp một cây kim trong túi đâm lên đầu ngón tay của cô ấy, bóp cho máu chảy. Người bình thường thì máu luôn đỏ tươi, nhưng máu cô ấy thì lại đen sì hôi hám. Vợ chồng của ông hai lào đào nhìn thấy cảnh này. Sư phụ gỡ lá bùa ra thì thấy cô ấy đang ngồi chải tóc. Ông hai nắm lấy tay của sư phụ mà cầu cứu: "Thầy, nếu quả thật con bé đã chết thì xin thầy chụp con ma đó để trả lại thân xác cho con bé. Dù rất đau lòng nhưng mà tôi cố gắng chấp nhận sự thật này." Sư phụ liền gật đầu. Thầy ngồi đối diện cô Xuyên, kéo hai tay cô ấy thẳng ra, rồi dùng tay của mình tốt lên cánh tay của cô ấy. Thầy giơ hai ngón tay lên nhẩm chú và dí thẳng vào chín trán của cô Xuyên mà hét lớn: "Xuất!" Ngay lúc đó thì tôi nhìn thấy vòng ma xuất ra khỏi người của cô ấy. Nó thét lớn đau đớn và tan biến. Cơ thể của cô Xuyên bắt đầu mềm nhũn và ngã vật ra đất. Ông thầy pháp đứng ngoài chứng kiến thì nhìn sư phụ bằng một ánh mắt thán phục. Sau chuyện này, ông ấy bảo sẽ bỏ nghề vì cảm thấy tay ấn của mình còn quá non để đi hành nghề. Đám ma cô Xuyên được làm ngay ngày hôm sau. Tôi thấy sư phụ buồn lắm vì người bảo: "Ta tới trễ một bước. Sớm ngày mai thầy trò tôi sẽ bắt đầu hành trình lên núi cấm để tìm ông thầy trà giải hạn cho dòng họ của nhà ông Năm. Người bảo tôi ở lại chờ người vì trong đó rất nguy hiểm. Có khi một đi không có trở lại. Nhưng tôi nhất quyết đòi đi theo để phụ thầy một tay." Ở một nơi nào đó có hai gã thầy bùa đang bàn nhau tính kế. Người sư đệ hỏi sư huynh của mình: "Sư huynh, lão ta không phải là dạng vừa đâu. Hắn không chỉ giải được thư ếm của huynh trong người bọn họ, mà ngay cả vụ chết trong trận và sai mà chấn áp của đệ, hắn cũng tìm cách phá được." Người sư huynh liền lên tiếng: "Hắn sắp gặp mặt chúng ta rồi, lúc đó nợ cũ nợ mới thanh toán một lần cho xong, nên này dễ vào nhưng mà ra thì không thể." Sáng hôm sau thì bà Năm chuẩn bị cho thầy trò tôi rất nhiều đồ ăn để mang theo. Anh Khôi cũng xin đi theo, vì dù sao lần này chúng tôi cũng vì dòng họ và gia đình của anh. Từ chối mãi chẳng được, sư phụ đành gật đầu đồng ý. Thầy bảo dù sao có người địa phương am hiểu nơi này cũng tốt. Thầy phân cho chúng tôi mỗi người một lá bùa, thầy liền dặn: "Đây là lá bùa bình an, nếu thấy ai đó gọi mình thì khoan hãy lên tiếng. Nếu cảm thấy giọng nói đó không giống người bình thường thì cứ im lặng mà đi. Vì nếu trả lời chúng ta sẽ dễ dàng bị lấy đi mất hồn vía. Hai người nhớ câu chú của ta dặn rồi chứ. Lúc nào bùa không có tác dụng thì hãy nhầm chú để ma quỷ sợ." Chúng tôi liền gật đầu vâng dạ. Anh Khôi còn đem theo dụng cụ bắt rắn, vì trên đó là rừng thương nước độc, rất nhiều thú dữ và rắn rết có độc. Bà chúng tôi bắt xe lên đến chân núi rồi bắt đầu đi bộ vào trong. Bây giờ đang là ban ngày cho nên đường đi vào cũng dễ. Chúng tôi đi theo lối mòn con đường này và dẫn lên trên đỉnh núi. Vừa đi anh Khôi vừa giới thiệu thêm về ngọn núi này. Núi Cấm hay còn gọi là núi Ông Cấm có tên là Thiên Cấm Sơn, nghĩa là ngọn núi đẹp nằm trong khu tam giác tỉnh biên. Tương truyền rằng ngày xưa núi Cấm vô cùng hiểm trở và có nhiều thú dữ, ít ai dám lùi tới, cho nên trở thành một vùng sơn lâm bí hiểm. Lợi dụng sự hoang vu tĩnh mịch này, nhiều nhà sư còn tìm đến đây để tấn tu. Các băng đảng cướp vùng biên thủy phức tạp cũng lấy núi Cấm làm căn cứ để không bị lộ. Họ còn cho người phao tin rằng trên núi có rất nhiều thần linh, người dân không được bén mảng tới, ai vô cớ đặt chân lên sẽ bị thần linh của phạt, về lâm bệnh mà chết. Vì thế người dân ở đây rất sợ núi Cấm. Không như bây giờ nó đã trở thành ngọn núi du lịch và được nhiều người biết tới. Hồi ngoài của con còn sống, người có kể với con rằng đó không hẳn là lời truyền miệng, vì thực sự trên đó vẫn còn rất nhiều thầy tà pháp tu luyện. Chỉ cần bỏ tiền ra nhờ họ làm một việc gì đó là họ sẵn sàng nhận lời. Đôi khi cũng có nhiều thầy giúp người không công để tạo phước. Tôi và sư phụ im lặng nghe anh ấy kể. Nghe xong chúng tôi hiểu thêm về ngọn núi này. Vừa đi vừa nghỉ, mặt trời cũng đã ngả bóng về chiều. Tôi cảm thấy thời tiết bắt đầu se lạnh. Đi mãi trời cũng đã bắt đầu tối, nơi đây ban đêm lạnh lẽo đáng sợ. Thi thoảng tiếng cú kêu làm tôi giật mình. Chúng tôi soi đèn pin để tìm một nơi nào đó nghỉ chân, sáng mai sẽ lên đường đi tiếp. Chợt bên tai của tôi có tiếng cười ma mị vọng về, giọng cười lúc trầm lúc bồng làm tôi nổi da gà. Tôi chưa kịp định hồn thì dưới đất ai đó đưa đôi tay lạnh lẽo ra nắm vào hai chân, làm tôi ngã úp mặt xuống đất. Cứ như vậy nó kéo tôi lùi lại thật nhanh phía sau, mặc cho cơ thể của tôi bị sỏi đâm đau đớn đến rớm máu. Tôi liền hốt hoảng mà gọi lớn, "Sư phụ cứu con!" Sư phụ giật mình quay lại, nhanh như cắt người móc trong túi ra một đồng xu ném thẳng vào con quỷ đang kéo chân tôi rồi nói, "Yêu ma quỷ quái hiện hình." Thầy vừa hô xong thì nó liền hét lên một tiếng buông chân của tôi. Sư phụ trườn người xuống nắm tay của tôi kéo lên. Lúc này chân của tôi đã chạm xuống vách núi, một chút nữa thì tôi rơi xuống vực. Anh Khôi chạy lại, sư phụ kéo tay tôi lên. Người của tôi bầm dập vì sỏi đâm đau nhức, nhưng tôi may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Bồi thương cho tôi xong, chúng tôi đi lại bên một gốc cây để nghỉ qua đêm. Vừa đau vừa mệt, tôi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đang say giấc thì tôi nghe tiếng gì đó sột soạt trên đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy một con mãng xà to bằng bắp chân đang trườn từ trên ngọn cây xuống. Miệng nó há lớn ra liên tục như là muốn nuốt chừng tôi vào trong bụng. Mắt của tôi trợn lên và hét lớn, "Mãng xà!" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.